Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1572, ba thế hệ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, nhưng nếu cuối cùng ra tới không phải mỗi ngày kỵ làm sao bây giờ? Ai ra tới chúng ta liền đem quỷ thần đầu cho ai? Bởi vì đây là người thắng hẳn là được đến khen thưởng. Cái này ta không đồng ý nói như vậy chúng. Ta lại đây nơi này còn có cái gì ý nghĩa? Chúng ta không phải vì trợ giúp mỗi ngày kỵ mới đến nơi này sao? Lý Soái cũng không muốn nghe cái gì cái gọi là an bài, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy những cái đó. Cái gì chó má thần tử bên trong hắn chỉ nhận thức Hạ Thiên Kỳ, cũng chỉ xem Hạ Thiên Kỳ nhất thuận mắt, cho nên hắn cũng chỉ rất Hạ Thiên Kỳ một người. Nơi này người đều duy trì hắn không sai, nhưng là Tiêu Mạch cái này kế hoạch cũng không phải là xem ai thuận mắt ai nhiều ai là có thể đi đến cuối cùng. Hắn là ở bồi dưỡng nhân loại hy vọng cuối cùng, cho nên hết thảy ngoại tại nhân tố đều sẽ xử này hết thảy mất đi ý nghĩa. Lý Soái, nếu ngươi cảm thấy chính mình là Tiêu Mạch bằng hữu nên tiếp thu hắn bố cục. Bên trong người đều là ở quy tắc ở ngoài vận mệnh không chịu thao tác người, cho nên rốt cuộc ai mới là chân chính thích hợp người Tiêu Mạch hẳn là cũng không biết. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mạnh mẽ sàng chọn, khôn sống mống chết, người thích ứng được thì sống sót, lưu lại không thể nghi ngờ chính là nhất thích hợp người. Bởi vì hắn nếu liền bên trong khiêu chiến đều không thể thông qua liền càng đừng nói là dẫn dắt nhân loại chiến thắng quỷ thần đánh vào dị thế giới. Tô Hạo nói rất rõ ràng cũng thực tàn khốc. Hiển nhiên là ở nói cho Lý Soái này đều không phải là một lần vì quỷ thần đầu tranh đoạt, mà là một lần chân chân chính chính hy vọng sàng chọn. Tương lai sở hữu nhân loại vận mệnh rất có thể đều sẽ dừng ở tên kia người thắng trên vai. Hành động theo cảm tình cùng xử trí theo cảm tính đều là không thể thực hiện, hết thảy đều phải lấy đại cục làm trọng. Hạ Nham nắm chặt nắm tay, đầu nặng nề thấp cực lực cất giấu trên mặt hắn biểu tình. Đối với Lý Soái có thể vì Hạ Thiên Kỳ phát ra tiếng, có thể đối bọn họ trước mắt loại này lạnh nhạt cách làm đưa ra nghi ngờ, hắn trong lòng là phi thường cảm kích. Rốt cuộc ở bên trong người chung có con hắn. Nói hắn không lo lắng, nói hắn không nghĩ mang theo mọi người vọt vào đi vì Hạ Thiên Kỳ thanh trừ dị kỳ hộ giá hộ tống hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng chính như Tô Hạo nói như vậy, thần sở làm đủ loại đều là vì một mục tiêu. Đó chính là có thể vì nhân loại sáng tạo ra một viên mồi lửa, một hy vọng. Mà cái này kế hoạch là thần sở hữu bố cục chung nhất quan trọng một vòng. Một khi cái này kế hoạch thất bại hoặc là không có đạt tới mong muốn như vậy, mặc dù mặt khác bố cục đều thuận lợi thực hiện, chịu khổ hủy diệt tương lai cũng đã là sẽ trở thành chú định. Làm một cái phụ thân không có bất luận kẻ nào muốn so với hắn càng yêu hắn hài tử. Nếu có lựa chọn nói liền tính làm hắn chết một vạn thứ, thậm chí đem hắn thiên đao vạn quả, hắn đều sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Bởi vì nhi tử chính là phụ thân toàn bộ hy vọng, là phụ thân huyết mạch kéo dài, là hắn sinh mệnh lớn nhất ký thác. Chính là con hắn cũng không phải một cái bình thường người, cũng đều không phải là một cái bình thường minh phủ viên chức, mà là một cái từ chưa sinh ra thời điểm cũng đã bị thần lựa chọn người. Hắn cũng đều không phải là chưa từng có cự tuyệt, đều không phải là chưa từng có quyết tâm lấy chết chống đỡ. Nhưng là đương hắn biết cái này thế gian chân tướng, đương hắn biết kia giấu ở an ổn sau lưng điên cuồng sát ý khi, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Nếu cái này thế gian không hề có tương lai, nếu sở hữu nhân loại đều không hề có tương lai, như vậy mặc dù con hắn có thể tránh né nhất thời tương lai, lại như cũ khó thoát vận rủi. Thần không có nắm chắc xoay chuyển bại cục, thần cũng không có lừa gạt hắn, mà là nói thẳng không cố kỵ đã nói với hắn, mặc dù Hạ Thiên Kỳ bị cuốn vào này hết thảy, cuối cùng cũng có thể sẽ rơi vào cái thê thảm kết cục. Cuối cùng sở hữu nỗ lực cũng có thể toàn bộ hóa thành bọt biển, cùng cái này thế gian cùng nhau bị phá hủy rớt. Đây là một cái kinh thiên đánh cuộc, không đánh cuộc hẳn phải chết, không thể nghi ngờ đánh cuộc cũng khó khăn lắm, bất quá cửu tử nhất sinh. Hắn lúc ấy phi thường thống khổ, không chỉ có là bởi vì con của hắn đã định vận mệnh, con tưởng rằng đến từ hắn lão bà lừa gạt. Đúng vậy, hắn lão bà cùng hắn quen biết hiểu nhau lại đến cái gọi là yêu nhau toàn bộ đều là thần bố. Cục toàn bộ đều là vì có thể đản sinh ra Hạ Thiên Kỳ cái này có được thật lớn tiềm lực hài tử. Hắn lão bà cũng không có giấu hắn đem về này hết thảy chân tướng nói cho hắn. Không hề nghi ngờ hắn lúc ấy cực độ hỏng mất. Trong lòng tràn ngập đối thần hận đối cái này thế gian hận. Hắn thậm chí muốn đem hắn lão bà giết chết, muốn đem thần bản thể tìm ra đem này hủy diệt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ở lạnh như băng sự thật trước mặt thỏa hiệp. Hắn phát hiện mặc kệ hắn nội tâm có bao nhiêu đại hận ý cùng tức giận, hắn trước sau là thâm ái hắn. Lão bà bởi vì so với hắn, hắn lão bà không thể nghi ngờ muốn thừa nhận càng nhiều. Nhân loại vì nhân loại còn hy sinh còn có thể đủ lý giải, nhưng là làm một con cường đại quỷ hoang. Lại cam tâm tình nguyện trở thành nhân loại thê tử, liều mạng lực lượng tiêu hao hầu như không còn ở. Vào gần chết trạng thái mới may mắn có thể ra đời Thiên Kỳ đứa nhỏ này. Vì chính là một ngày kia sở hữu sinh ra thần trí không cam lòng lại làm con rối quỷ vật có thể trọng hoạch tự do. Vì sở hữu bị quỷ vật tàn sát tra tấn mọi người có thể chân chính hưởng thụ bình phàm sinh hoạt. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn cùng Chi Nhất khởi lưng đeo này trầm trọng sứ mệnh, nhẫn tâm đem con. Hắn đẩy mạnh tử vong hồng câu bên trong. Ở sinh hạ Hạ Thiên Kỳ sau, hắn mụ mụ không bao lâu liền tiến vào dài dòng ngủ say trạng thái. Đến nỗi hắn tắc bắt đầu gánh vác nổi lên dưỡng dục Hạ Thiên Kỳ nghĩa vụ, đem khi còn nhỏ giống như quái vật giống nhau Hạ Thiên Kỳ dần dần bồi dưỡng thành một cái lạc quan rộng rãi thiếu niên. Nội tâm đã có thống khổ lại có làm phụ thân nhìn hài tử từng ngày lớn lên từng ngày trưởng thành. Vui sướng, thẳng đến Trần Bình cùng Trương Phong Vũ tìm được hắn nhắc nhở hắn đã nên tới rồi buông tay lúc. Đến tận đây hắn liền không còn có cùng Hạ Thiên Kỳ chân trình ý nghĩa thượng đã gặp mặt. Không phải không thể thấy mà là hắn không dám thấy cũng không nhan đi gặp. Hắn sợ hãi Hạ Thiên Kỳ hỏi hắn này đó thời điểm hắn những cái đó hiên ngang lẫm liệt trả lời sẽ làm. Hắn nhi tử thương tâm muốn chết. Nhưng là làm hắn nói láo, cứ việc hắn đối Hạ Thiên Kỳ nói qua quá nhiều lời nói dối, nhưng là tại đây sự kiện thượng hắn lại không cách nào lại dùng nói dối điểm xuyết. Nhưng mặc kệ thế nào hắn đều là một cái thất bại phụ thân, một cái không phụ trách nhiệm phụ thân. Hắn không có bất luận cái gì tư cách đi hưởng thụ nhi tử Hạ Thiên Kỳ sở tranh thủ tới vinh quang. Tựa như hiện tại giống nhau, liền nhận thức Hạ Thiên Kỳ không lâu Lý Soái đều sẽ minh bất bình đều ở. Nỗ lực muốn nhiều giúp một chút. Mà hắn cái này phụ thân cái này cái gọi là Đông Phương trận doanh lão đội trưởng lại chỉ có thể cúi đầu nắm chặt nắm tay ở làm nội tâm dãy rùa ở ác độc khinh thường chính mình. Chuẩn thần cấp đừng thì thế nào, còn không phải bảo hộ không được chính mình nhi tử. Chẳng sợ liền một người bình thường đều không bằng. Yêu yêu đọc sách, hắn sẽ chờ ở nơi này như cũ sẽ cùng thần hứa hẹn như vậy chờ ở nơi này. Hắn tin tưởng con hắn tin tưởng con hắn ở đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở lúc sau. Nhất định có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Thực hèn mọn tín nhiệm cũng thực buồn cười, nhưng này lại là hắn hiện tại duy nhất có thể con của. Hắn làm sự tình, Trần Bình chờ Đông Phương trận doanh người đều rất rõ ràng Hạ Nham cùng Hạ Thiên Kỳ quan hệ, cho nên ánh mắt cũng đều cố ý vô tình dừng ở Hạ Nham trên người. Trên thực tế Hạ Nham bất đắc dĩ bọn họ có thể thân thiết cảm thụ được đến. Này người một nhà từ Hạ Thuần bắt đầu vì cái này thế gian thật là hy sinh quá nhiều. Tam đại người ở không có tiếng tăm gì vì này kề bên tuyệt diệt thế gian cung cấp bọn họ chỉ có sinh. Cơ, có người sẽ cười bọn họ ngốc, đương nhiên càng nhiều người sẽ bị bọn họ sở làm hết thảy ủng hộ cảm. Động, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.